Tình yêu đắm say của em. Chương 70, giúp em đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điềm Điềm dọn đi rất nhanh, nhưng khi thu dọn đồ đạc thì lại chậm chạp, vẫn ôm hy vọng những người khác sẽ níu kéo mình. Sau khi đã cãi vã, việc không đuổi cô ta đi ngay thì An Tĩnh đã tỏ ra tốt bụng rồi. Trông mong cô ấy nói chuyện, chi bằng sớm dọn ra ngoài cho ổn thỏa. Tưởng Vân Phàm trực tiếp trốn sau rèm chơi game, hoàn toàn không hề ra ngoài. Thiệu Minh Nguyệt, người duy nhất dễ nói chuyện, thậm chí còn không về. Cho đến tối, Điềm Điềm ôm những món đồ cuối cùng, tình cờ gặp cô ở hành lang. Mới về à? Điềm Điềm cũng không biết tại sao mình lại lên tiếng trước. Thiệu Minh Nguyệt ngẩn người một chút, đóng giao diện đang trò chuyện với Lâm Tương Tư, gật đầu với cô ta. Ngoài những điều này, dường như cũng chẳng còn gì để làm nữa. Thái độ không lạnh nhạt cũng không thân thiết. Cô nghiêng người định đẩy cửa vào. Điềm Điềm đột nhiên nói, không có gì muốn nói với tôi sao? Bàn tay Thiệu Minh Nguyệt đặt trên cửa chợt khựng lại. Cô nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô ta. Dưới ánh mắt thận trọng như vậy, Điềm Điềm bỗng nhiên cảm thấy những tâm tư nhỏ nhặt của mình dường như bị nhìn thấu. Thậm chí cô ta còn run lên một chút. May mà ánh mắt của Thiệu Minh Nguyệt chỉ thoáng qua. Cô cúi đầu đẩy cửa đi vào. Không có gì để nói nữa. Đồng tử Điềm Điềm co lại dữ dội. Khi cô đóng cửa lại, cô ta vội nói, không có lấy một lời nào sao? Không có. Thiệu Minh Nguyệt đỡ cửa, im lặng lắc đầu. Điềm Điềm đứng ngoài cửa nhìn cô. Thiệu Minh Nguyệt vẫn xinh đẹp như lần đầu họ gặp nhau. Lần đó ký túc xá không đóng cửa, cửa mở rộng, ánh nắng rọi vào không khí. Khi nghe thấy tiếng động từ bên ngoài cửa, cô đi về phía cửa, mái tóc đen ngập trong ánh nắng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, trong đôi mắt trong veo là nụ cười vụn vặt. Bây giờ đôi mắt cô không còn nụ cười, thậm chí không có chút cảm xúc thừa thãi nào, yên tĩnh và bình hòa như một con búp bê tinh xảo. Thậm chí không muốn dành cho cô ta một chút cảm xúc nào. Cửa không biết khi nào đã đóng lại, Điềm Điềm ôm những thứ trong lòng, bỗng nhiên phát hiện ra, tất cả những gì cô ta từng dự đoán cuối cùng đã xảy ra. Họ quả nhiên sẽ cô lập cô ta, nhốt cô ta bên ngoài, chỉ vì trước đây cô ta đã chọn ngoan ngoãn nghe lời, không hùa theo họ phá vỡ quy tắc, thế nên họ mới đối xử với cô ta như vậy. Khi đó, thời gian huấn luyện quân sự năm nhất chưa lâu, cảm tình của bốn người họ ngày càng thân thiết. Nói là thân thiết, thực ra cũng có cảm giác đơn phương từ phía Điềm Điềm. An Tĩnh và những người khác có lẽ không có cảm giác đó, bởi vì Thiệu Minh Nguyệt là người đầu tiên cô ta nhìn thấy. Cũng vì cô ta không thích vẻ kiêu ngạo của An Tĩnh khi đến muộn. Tưởng Vân Phàm và An Tĩnh vốn đã thân thiết, sợ bị cô lập nên cô ta luôn kéo theo Thiệu Minh Nguyệt. Đối mặt với sự thân thiết của cô ta, Thiệu Minh Nguyệt dường như chỉ ngạc nhiên trong giây lát rồi chấp nhận. Cô vẫn luôn như vậy, không từ chối thiện ý của người khác. Nhưng đối với ba người họ, Điềm Điềm rõ ràng cảm thấy cô ta không có sự đối xử khác biệt nào. Mặc dù thời gian hai người họ ở cùng nhau nhiều hơn một chút, nhưng Thiệu Minh Nguyệt bất kể chia gì, hoặc ai cần giúp đỡ, cô đều đối xử công bằng. Vì tính cách của cô thân thiện, con người cũng dịu dàng, rất biết bao dung người khác. Điềm Điềm không thực hiện được ý muốn khiến Thiệu Minh Nguyệt chỉ thân thiết với mình. Nhưng may mắn là An Tĩnh dường như cũng nhận ra sự không thích của cô ta đối với mình, nên cũng không để ý gì đến Thiệu Minh Nguyệt. Thiệu Minh Nguyệt cũng không có nhiều giao tiếp với cô ấy. Cho đến khi thời gian huấn luyện quân sự sắp kết thúc, Điềm Điềm và Tưởng Vân Phàm đi đến phòng nước để giặt quần áo. An Tĩnh ở ký túc xá bị đau bụng và ngất xỉu. Thiệu Minh Nguyệt vội vàng đỡ cô ấy ra ngoài. Cũng có người ở ký túc xá khác giúp đỡ. Tưởng Vân Phàm trở về rồi đuổi theo. Điềm Điềm lo lắng về buổi huấn luyện tối nên đã không đi. Từ lần đó trở đi, khi ba người họ trở về từ phòng y tế của trường, mặc dù tất cả không thay đổi, Điềm Điềm luôn cảm thấy mình bị cô lập bởi ba người họ. Mỗi lần nhìn thấy ba người họ đi cùng nhau, cô ta đều cảm thấy họ đang nói xấu mình. An Lĩnh luôn đi cạnh Thiệu Minh Nguyệt. So với bản thân mình, rõ ràng Thiệu Minh Nguyệt cũng thích cô ấy hơn một chút. Sẽ khoác tay cô ấy và cười. Đồ bạn bè không trung thành. Điềm Điềm ăn bánh bao họ mang về, như cá xương mắc trong cổ họng. Uống đậu nành họ mang về mà cứ như nhai sáp. Rõ ràng ban đầu họ mới là bạn bè. Bạn bè chẳng phải là dù người kia làm gì cũng phải ủng hộ vô điều kiện. Cô ta chỉ vì tối còn có huấn luyện, chỉ là đau bụng kinh ngất đi. Con gái nhà giàu quả nhiên là làm bộ. Tóm lại, chẳng phải là vì cô ta không có tiền sao? May mà cô ta còn có thành tích học tập. Tưởng Vân Phàm và An Tĩnh giàu có thì có ích gì? Người thành tích không tốt mới đi du học nước ngoài. Còn cả Thiệu Minh Nguyệt, vẻ giả tạo khiến người ta thật ghê tởm. Điềm Điềm mang khuôn mặt u ám trở về ký túc xá mới. Trong ký túc xá mới, ngoài Lý Tư thân thiết với cô ta, hai người khác vẫn đang bận việc của mình, cũng không nói gì. Điềm Điềm đặt mạnh đồ xuống, ngay cả Sầm Thần đang đeo tai nghe cũng nghe thấy. Cô ta kéo tai nghe xuống. Sao vậy? Lý Tư nhìn Điềm Điềm, tức giận nói, họ lại bắt nạt cậu à? Lúc nãy mình đã nên đi cùng cậu. Điềm Điềm trầm mặt xuống. Không sao, cô ta đẩy cô bạn ra, cũng không để ý đến hai người kia mà đi thẳng lên giường. Sầm Thần, cô ấy ngẩn người một chút, lấy điện thoại hỏi Tưởng Vân Phàm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở phòng các cậu vậy? Thiệu Minh Nguyệt đeo tai nghe đang trò chuyện video với Lâm Tương Tư. Điềm Điềm đã đến ký túc xá khác. Về chuyện này, cô không có cảm giác đặc biệt nào, giống như nhiều bạn học thời tiểu học, trung học trước đây, bây giờ không nhớ nổi dáng vẻ, không gọi được tên, nhưng mối quan hệ của họ thân thiết hơn một chút, dù sao họ cũng là người đã sống cùng nhau 2 năm. Nhưng ngoài việc cảm khái một chút, cũng không có cảm giác đặc biệt nào. Khi sự việc đến mức này, tách ra mới là tốt nhất. Thiệu Minh Nguyệt thậm chí cảm thấy mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Thở phào cho Điềm Điềm. Cô ta thực sự quá thích tính toán và chiếm những lợi nhỏ. Luôn có những suy nghĩ tiêu cực và cực đoan. Những suy nghĩ đó dù nghe bao nhiêu lần cũng khiến người ta không nhịn được mà nhíu mày. Ôi trời, Tưởng Vân Phàm vén rèm lên và nói lớn. Tức chết mình rồi, thật sự tức chết mình rồi. Điềm Điềm nói là tụi mình bắt nạt cậu ta. Tụi mình đã viết bản kiểm điểm rồi, có được không? Còn nói tụi mình bắt nạt cậu ta, rốt cuộc là ai bắt nạt ai vậy? Tưởng Vân Phàm buồn bực muốn chết. Mặc dù nói cô nàng không quan tâm gì cả, kiểm điểm thì viết cũng đã viết, An Tĩnh tự mình viết, cô nàng là đương sự, đương nhiên cũng phải viết. Minh Nguyệt vốn không biết gì cả, kết quả là không ngăn được cũng viết theo. Ba người họ rõ ràng không làm gì sai cả, viết kiểm điểm cho cô ta cũng đành chịu. Giờ cô ta chuyển ra khỏi phòng, còn khắp nơi nói là họ bắt nạt cô ta. Đạo lý gì vậy? An Tĩnh ở dưới vỗ tay. Thật tuyệt, sau này chúng ta sẽ là đàn chị độc ác trong truyền thuyết. Mình thích danh hiệu này. Lâm Tương Tư đang thu dọn đồ đạc bên kia. Thiệu Minh Nguyệt nhấn tắt tiếng, không nhịn được quay đầu lại cười. Đâu có nghiêm trọng vậy, cậu ta muốn nói sao thì nói vậy đi, cậu thì tim rộng lắm. An Tĩnh hừ một tiếng, đảo mắt, mình thì tức không lên không xuống. Nghẹn ở đây này, nhìn cô ấy đè vào vị trí ngực mình. Tưởng Vân Phàm vội nói, chị ơi, chị gái thân yêu của em, đừng gây chuyện nhé. Không thoải mái thì không thoải mái, đừng động tay là được. Nói cho cùng vẫn là vì bản thân mình. Thiệu Minh Nguyệt thở dài nói, sau này nếu có chuyện như vậy xảy ra, các cậu cứ nói cho mình biết, mình tự giải quyết. An Tĩnh cười khẩy, cậu giải quyết kiểu gì? Năm nhất khi mới đi học được mấy ngày, kéo cậu đi mua đồ không trả tiền, lấy mỹ phẩm của cậu. Năm nhất năm hai chúng ta mang điểm tâm sáng về cậu ta chưa bao giờ trả tiền. Có khi nào cậu ta ra ngoài mang điểm tâm về cho chúng ta không? Nếu không phải vì cậu, mình sẽ không cho cậu ta ăn một bữa nào. Đâu phải vậy, Thiệu Minh Nguyệt CNMD mỉm cười nói. Chỉ là những chuyện đó và những thứ đó không quan trọng lắm. Cậu ta lấy thì cứ lấy đi, làm không tốt cũng không sao cả. Chúng ta là bạn cùng phòng, tiện tay thì giúp mang về thôi. Bạn cùng phòng không phải đối xử như vậy. Tưởng Vân Phàm chống mặt tham gia. Mình biết mà, Thiệu Minh Nguyệt nhìn họ, khóe mắt cong lên. Mình chỉ nghĩ, được phân vào cùng nhau là có duyên. Có thể một ngày nào đó cậu ta sẽ thay đổi. Hơn nữa nhìn xem, những thứ quan trọng của mình đều nói với cậu ta đừng động vào. Lúc có cậu thì không động, an tĩnh khoanh tay trước ngực. Lúc cậu không có thì ai mà biết. Thiệu Minh Nguyệt nghiêng đầu cười. Mình biết mà, đôi mắt cô đen láy sáng ngời. Hàng mi cong dài dày, trên khuôn mặt trắng mịn ửng lên sắc hồng nhạt. Lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn lừa người. An tĩnh quay mặt đi. Chịu thiệt thòi rồi mới biết hối hận. Thiệu Minh Nguyệt đến gần bên cô ấy, nắm lấy tay cô ấy. Mình đều biết cả, nên đừng luôn thay mình ra mặt làm người xấu. Lần sau gọi mình cùng đi. Chúng ta cùng làm người xấu nhé. Cậu thôi đi. An tĩnh đẩy vai cô. Với thân hình nhỏ bé của cậu, mình một mình có thể đánh hai người như cậu. Xuyên qua màn hình, Lâm Tương Tư ngồi trên giường, đột nhiên lên tiếng, đang làm gì vậy, anh rõ ràng là không vui. Thiệu Minh Nguyệt đeo tai nghe không dây màu trắng trên tai. Cô quay lại cầm điện thoại, vội vàng đẩy cửa ra ngoài, không biết anh đã xem được bao lâu. Thiệu Minh Nguyệt mở âm thanh bên phía mình, anh thu dọn xong hết rồi sao? Lâm Tương Tư kiêu ngạo gật đầu. Các em vừa rồi đang làm gì? Cằm anh căng chặt, đôi môi đỏ mọng cũng mím lại, đôi mắt như lá liễu mê người nhìn trừng trừng, phát ra ánh sáng đáng sợ. Rõ ràng là giận rồi. Thiệu Minh Nguyệt có chút muốn hôn anh. Nếu hôn anh sẽ không căng thẳng như vậy nữa. Không có gì, bọn em đang nói về việc một người bạn cùng phòng khác dọn đi. Dọn đi, dọn đi đâu? Lâm Tường Tư trao mày, thế sao cô ta đẩy em? Thiệu Minh Nguyệt giải thích nửa ngày, họ chỉ đang trò chuyện. An tĩnh muốn nói cô đánh nhau không có sức lực gì nên mới đẩy cô một cái. Cần sức mạnh lớn như vậy để làm gì? Lâm Tường Tư nói, lần sau em muốn đánh nhau phải nói cho anh trước, anh sẽ qua giúp em. Vâng, Thiệu Minh Nguyệt ho nhẹ hai tiếng, che giấu nụ cười của mình. Lần sau em sẽ nói cho anh trước. Lâm Tương Tư cuối cùng cũng không giận nữa. Bên kia cũng cười lên. Cười đủ rồi. Anh nhìn chằm chằm Thiệu Minh Nguyệt hỏi. Sao trước đó bạn cùng phòng dọn đi không nói cho anh? Chặt trước tính sau. Thiệu Minh Nguyệt nghiêng đầu. Làm nũng. Dạo này thấy anh rất mệt mà. Nên mới không nói. Hơn nữa cũng không phải chuyện lớn gì. Còn không phải là chuyện lớn sao? Lâm Tương Tư rõ ràng không thích lời giải thích của cô. Đã náo loạn đến chỗ cô vấn học tập rồi. Sao không phải là chuyện lớn? Được rồi, đừng giận nữa. Thiệu Minh Nguyệt dỗ dành bằng giọng nhẹ nhàng. Lần sau nhất định sẽ nói cho anh ngay lập tức. Chuyện gì cũng nói với anh. Nếu em lừa anh thì sao? Thiệu Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Lừa người là chó con. Nói xong, cô tự thấy buồn cười. Đôi mắt trước tiên cong lên thành một đường cong đẹp đẽ. Lâm Tương Tư nhìn cô, nghiêng đầu cười vài tiếng. Cuối cùng vẫn bại dưới nụ cười xinh xắn của cô. Anh cũng cười theo. Cách chương.